Lão đại hắc bang cực sủng vợ yêu. Chương 100, ngoại truyện 11, góc truyện audio.com. Sau khi biết tin Mạnh Ái mang thai đứa bé thứ hai, cả Lục gia lẫn Ngô gia đều vui mừng khôn xiết. Quyết định tổ chức một bữa tiệc linh đình để chúc mừng tin vui này. Khỏi phải nói anh vui mừng tới mức nào, đi làm ở tập đoàn lúc nào cũng cười tâu toét. Tính tình của Hàn Dương sau khi biết mình sắp có đứa bé thứ hai thì càng ngày càng dễ chịu, đi làm cứ thong thả khiến các nhân viên vui mừng rối rít trong lòng thầm cảm ơn phu nhân. Hàn Lục, Hàn Đại hai người nghĩ xem, bà xã tôi cô ấy giỏi như vậy, tôi có nên mua một bán đảo để tặng cô ấy không? Hay là chuyển nhượng 70% tài sản của tôi sang cho Mạnh Ái? Đang ngồi làm việc, anh nhấn chuông gọi hai người thuộc hạ thân thuộc của mình vào hội ý cấp tốc. Họ cứ ngỡ là chuyện gì to tát lắm, ai ngờ chủ tịch của họ lại nói như vậy, họ thật sự muốn đầu hàng luôn. Cái bản mặt này mà là chủ tịch lạnh lùng mà mọi người đều e dè sợ sệt hay sao chứ? Cả hai người Hàn Đại cùng Hàn Lục cũng không biết nói sao, vì họ cũng chưa có vợ bao giờ mà. Ngẫm nghĩ gì đó một chút, Hàn Dương giao lại việc cho hai người họ, xuống dưới gara lấy xe chạy đi không nói điều gì luôn. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tiệm hoa Beauty Flower, Hàn Dương chạy qua tiệm hoa này, chọn mua một bó hoa hồng mà Mạnh Ái thích nhất, sau đó nhờ người chủ tiệm gói lại thật đẹp và kỹ càng. Cô gói lại đẹp đẹp một chút, gạch dưới ra ngoài thì anh luôn lạnh lùng như vậy, ở nhà chỉ có thể vui vẻ với mỗi cô. Hoa của anh đây, anh đẹp trai, có thể cho tôi xin số điện thoại được không? Gạch dưới loay hoay một chút, người chủ tiệm gói bó hoa lại thật kỹ càng. Anh nhận lấy bó hoa đó, nhìn người phụ nữ đưa mình bó hoa mà khinh bỉ nói. Có phải cô ảo tưởng quá hay không? Tôi có vợ rồi và, cô ấy là người tôi yêu nhất trên đời này. Nói xong đưa tiền rồi quay gót bỏ đi, để lại người kia nghiến răng tức giận. Cũng may cho cô ta là tâm trạng của anh có phần vui vẻ, nếu không kết cuộc của cô ta chắc chắn sẽ tệ hại hơn. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Ngô gia hai, chiếc xe Bugatti đỗ ở trong sân, anh vui vẻ lấy bó hoa đi vào bên trong. Thấy bà xã vui vẻ vừa ngồi ăn bim bim vừa xem tivi thì mọi buồn phiền trong anh từ nãy giờ đều tan biến. Ông xã anh về rồi, gạch dưới đến khi cô nhận ra thì anh đã đứng trước mặt cô rồi. Mạnh Ái ôm Hàn Dương như một đứa trẻ, phải nói thật từ khi mang thai tính khí cô có phần trẻ con hơn trước. Tặng em này, gạch dưới Hàn Dương đưa ra trước mặt cô bó hoa hồng lúc nãy, ánh mắt yêu chiều mà nhìn Mạnh Ái. Dương, cảm ơn anh, gạch dưới cô rưng rưng nhìn anh rồi nhận lấy bó hoa hồng. Quản gia Trần cùng dàn người hầu đứng phía sau nhìn hai người hạnh phúc mà trong lòng không khỏi chúc phúc họ. Chỉ có phu nhân mới làm thiếu gia của họ cười được như vậy. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Một tháng sau, vậy là đã 2 tháng trôi qua từ khi Mạnh Ái mang thai, khoảng thời gian 3 tháng đầu này thật sự rất khó khăn đối với cô vì đó là giai đoạn ốm nghén của thai phụ. Hàn Dương vì lo lắng mà chuyển hết cả công việc về nhà. Cô đang trong nhà vệ sinh vì cơn ốm nghén lại tới, theo sau cô là anh. Anh nhẹ nhàng vuốt lưng cô, nhìn bà xã như vậy mà lòng anh đau thắt lại. Nếu vậy thì lúc sinh Hàn Khải cô đã trải qua một mình, lúc đó thì mệt mỏi cỡ nào khi không có người bên cạnh. Càng nghĩ anh càng cảm thấy hối hận và trách bản thân mình có lỗi. Bây giờ và sau này, chắc chắn phải cưng chiều và yêu thương cô nhiều hơn nữa. Bà xã, có muốn ăn gì không? Gạch dưới đỡ cô ra ghế ngồi, anh yêu chiều hỏi Han. Em muốn ăn bim bim, còn cả kem. Góc truyện audio.com. Nữa, gạch dưới không hiểu sao khi nhắc tới đồ ăn, cô lại muốn ăn những thứ này. Chỉ hôm nay thôi, các món đó không tốt cho sức khỏe cả em và con. Gạch dưới khi có thời gian rảnh, anh luôn lên mạng tìm kiếm những điều bổ ích dành cho các mẹ khi mang thai nên biết khá rõ. Sau đó, Hàn Dương dẫn cô đi siêu thị mua bim bim rồi cả kem cho cô ăn. Không dừng lại ở đó, anh còn ghé qua các thương hiệu thời trang bà bầu, dinh về rất nhiều chiếc váy hay đầm bầu cho cô mặc thoải mái ở nhà. Cuộc sống thường ngày của Mạnh Ái là như vậy đó, chả khác gì bà Hoàng. Cách chương.